tuy rằng là loại thuốc gần 200 tệ một bao mà chia như thế cũng có chút đau lòng, nhưng nếu đã đây là đồ người khác tặng thì Ninh Quốc Năng có thể cắn răng chịu được. Chỉ có điều, dù là thuốc đắt nhưng lúc hút lại không tốt như trong tưởng tượng, còn có chút cay họng. Có mấy người hút đến nỗi ho khục khặc nhưng chẳng ai dám vứt đi. Thuốc lá của Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Sương Thịnh mà anh dám vứt. Hút không quen là do anh không hiểu được phẩm vị của giới thượng lưu. Lúc Hoắc Khải quay lại thì thấy một đám người đang im lặng hút thuốc, làm cho cửa hàng trông cứ như vừa có hỏa hoạn. Ninh Thần hơi cau mày, bất giác che mũi lại. Phụ nữ thường không thích khói thuốc, Ninh Thần cũng không ngoại lệ. Ninh Quốc Năng thấy con gái cau mày, liền vội vàng dập đầu thuốc trong tay, những người khác cũng học theo y hệt. Ninh Thần thấy bọn họ vội vàng dập đầu thuốc, lại càng cảm thấy ngại ngùng. Hoắc Khải bước lại bỏ xì gà vào cùng với hộp chè rồi đưa cho Ninh Quốc Năng, nói. Bố, mấy thứ này bố cứ cầm đi, con không hút thuốc cũng không thích uống chè. Thế này không hay lắm nhỉ? Mặt Ninh Quốc Năng lộ vẻ vui mừng nhưng cũng rất do dự, 600.000 tệ nửa cân chè, cho dù tự mình thì ông cũng cảm thấy đau lòng, uống một ngụm là bay mất mấy trăm. Có gì đâu mà không hay, con cũng không uống, giữ lại chỉ lãng phí. Hoắc Khải cười nói, Ninh Thần cũng khuyên theo. Anh ấy bảo bố cầm thì bố cứ cầm lấy, nãy gì nhỏ nói rồi còn gì, bố mẹ khổ cực cả một đời, giờ cũng nên hạnh phúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bên cạnh nghe vậy sắc mặt liền trở nên sượng sùng, mấy lời mà bọn họ nói đó thực ra nhuốm đầy màu trào phúng, cũng chẳng phải quan tâm thật lòng. Bây giờ Ninh Thần nhắc lại càng làm cho họ trông rất dư thừa. Con gái con rể đều nói như vậy rồi, Ninh Quốc Năng cũng không đùn đẩy nữa, bàn nhận lấy rồi nói. Vậy được rồi, sau này bố dừ lại, đây là bảo bối cất dưới đáy hòm đấy. Cất giữ vài năm, nói không chừng lại còn có giá ấy chứ. Chồng ông kìa, con gái bảo ông cầm thì ông cứ cầm lấy mà uống, còn đợi tăng giá, lúc nào cũng tiền với trả tiền, Đặng Tuấn Mai nói. Ăn nói kiểu gì thế, 600.000 tệ nửa cân chè, bà nợ uống chắc, Ninh Quốc Năng phản bác. Tiết Quan Âm không giống như Phổ Nhĩ, không bảo quản được lâu, bây giờ là chè mới, uống lúc này là hợp nhất, nếu bỏ đó mấy năm thì không còn giữ được vị nữa, Hoắc Khải nói. Ninh Quốc Năng nghe vậy thì ngây ra, sau đó cảm thán. Được vậy, để sau này tôi thử xa xỉ một lần, thử xem mùi vị của vua chè trong lời đồn thế nào. Đúng rồi, chú ba, mấy người các cậu thích uống chè, để sau này cùng uống thử với tôi xem, chúng ta cũng thử thú vui của thổ hào. Đám người Ninh Quốc Diệu gật đầu với vẻ mặt rất không tự nhiên, còn về việc ai sẽ thật sự vác mặt đi thì lại chẳng biết được. Ninh Quốc Năng cũng chẳng phải thật sự muốn mời bọn họ uống chè. Mấy trăm ngàn tệ nửa cân chè tự mình uống còn không đã nghiệt, nào nỡ để cho người khác. Ông nói vậy hoàn toàn chỉ là để khoe khoang một chút mà thôi. Mọi người đều hiểu ý của ông, nhưng cũng không ai chọn nói toạc ra vào lúc này. Nếu thật sự có ai mặt dày hỏi xin Ninh Quốc Năng một chút, dù ông có cho thật thì đây cũng là chuyện cười cả một đời. Sự so bì giữa những người họ hàng thân thích có khi còn nặng nề hơn so với người dưng nước lã, đương nhiên không có ai muốn gánh trách nhiệm làm chuyện cười cho người khác cả một đời. Đợi một lúc sau, khi hai vợ chồng Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai hưởng thụ đã đời cảm giác sung sướng hiếm có, lúc này họ mới khoát tay giục mọi người đi mau. Cuốn xéo, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của con gái và con rể. Đương nhiên rồi, đến giờ chưa thì không tránh khỏi việc mời mọi người bữa cơm, cho dù Ninh Quốc Năng phải liều mạng già của mình cũng phải chọn địa điểm ăn cơm ở nhà hàng khách sạn 5 sao. Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm, có điều đến trước ngồi đánh bài nói chuyện cũng được mà. Sau khi đám đông rời đi, trong cửa hàng liền yên tĩnh hơn rất nhiều, đúng lúc Ninh Thần đang định đi livestream để khách hàng thấy được quá trình đầu bếp nấu ăn thì Ninh Ngọc Lâm cười hề hề đến gần, nói. Chị, người chị tốt bụng của em ơi. Cách chương.